Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Phần 314. 314. Hai người thế giới, cái gì? Thú triều. Nghe được Hùng Mộc nói Diệp Lam biểu tình lập tức biến hóa lên. Chuyện lớn như vậy, vì cái gì ngoại giới một chút tiếng gió đều không có? Cái này, lão Hùng cũng không biết. Đại khái là bọn họ đế quốc người áp xuống tới. Bất quá lúc trước bởi vì có thú triều đột kích, Lạc Khắc Chấn rất nhiều máy móc sư đều rời đi đế quốc chiến trường. Tị nạn đi, cho nên bọn họ cũng nói không rõ thú triều rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa nghe nói Thiên Tâm Thành bên kia người cùng ngày căn bản không thấy được Lạc Khắc Chấn có cái gì dị thường. Cho nên, cái này thú triều sự tình rốt cuộc có phải hay không thật sự? Lão Hùng ta còn muốn tiếp tục đi điều tra một phen, trên đời không có không ra phong tường. Hùng Mộc cảm thấy chỉ cần chính mình hoa đến khởi tài phú trị, luôn có người sẽ đem chính mình muốn hết thảy tin tức nói cho chính mình. Hảo, ngươi tiếp tục đi tìm hiểu đi. Có tin tức đơn độc liên hệ ta. Diệp Lam đem Hùng Mộc đuổi đi. Hắn lúc này mới một người chậm rãi hướng chính mình chỗ ở đi. Mà vừa đi, trong đầu còn ở một bên hồi tưởng Hùng Mộc nói cho chính mình cái kia tình báo. Chẳng lẽ hết thảy chân tướng đều bị Long Chi đế quốc người ẩn tàng rồi lên sao? Lạc Khắc Chấn nếu là thật sự đã xảy ra thú triều, có thể hay không cùng cái kia thần bí ba cấp máy móc sư có quan hệ đâu? Bất quá chính mình ở chỗ này ngụy trang vài thiên, không có phát hiện bất luận cái gì một cái khả nghi máy móc sư a. Ngược lại, lại phát hiện hai cái rất có ý tứ thần bí thích khách. Lại là nhàm chán một cái ban đêm, Phó Tuyệt từ cửa thành chỗ trở lại chính mình chỗ ở. Trong phòng không có bật đèn, hắn một người một chỗ thời điểm vẫn là thích đắm chìm ở trong bóng tối. Nho nhỏ trong phòng, chỉ có hắn một người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở. Trước kia Phó Tuyệt thích nhất một người đắm chìm ở trong bóng tối, chuyên tâm tu luyện, chính là hắn đã thật lâu không như thế nào làm. Đại khái là từ hắn gặp được Hàn Ngữ Hâm lúc sau đi. Hai người ở bên nhau thời gian lâu rồi, Phó Tuyệt đã sắp quên một người cô đơn tư vị. Nguyên lai một người thói quen, cư nhiên có thể thay đổi nhanh như vậy. Mọi người, đây là tình yêu lực lượng a. Trống rỗng phòng ngủ, quạnh quẽ, Phó Tuyệt nhìn thời gian. Khoảng cách Hướng Đông còn có một đoạn thời gian. Hắn thở dài, yên lặng ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện lên. Đương Hàn Ngữ Hâm tiến vào đế quốc chiến trường, trở lại chỗ ở thời điểm, chính nhìn đến Phó Tuyệt ở trên giường tu luyện. Hắn ở đế quốc chiến trường cũng không có phóng thích chính mình gen liên, cho nên cho dù ở hắn tu luyện thời điểm, cũng không cảm giác được hắn hoàn chỉnh hơi thở. Hàn Ngữ Hâm đứng ở cửa không có động, chỉ là lặng lặng nhìn Phó Tuyệt thân ảnh. Lúc này, trên giường Phó Tuyệt như có cảm giác, đã chậm rãi mở chính mình hai mắt. Sớm đi, buổi sáng vừa mở mắt là có thể nhìn đến tâm tâm niệm niệm người. Loại cảm giác này có thể làm người một ngày sung sướng. Sớm đi, Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt gật gật đầu. Không biết vì sao nàng đột nhiên nhớ tới Phó Phu Nhân. Khóe môi tươi cười cũng sáng lặn không ít. Hôm nay tâm tình không tồi. Phó Tuyệt theo bản năng hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Ân, khá tốt. Hàn Ngữ Hâm khẽ gật đầu. Kia chúng ta tiếp tục ra khỏi thành đi tìm yêu thú. Phó Tuyệt nhìn đến Hàn Ngữ Hâm tựa hồ đối yêu thú tập tính đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn cũng nguyện ý bồi nàng khắp nơi đi. Đây cũng là khó được hai người thế giới a. Hảo, dù sao trong túi có thiên hành tiểu đội lệnh bài. Hai người xuất nhập lạc khắc trấn đều phi thường dễ dàng. Cứ như vậy, hai người sáng sớm liền rời đi lạc khắc trấn. Lúc sau ở đế quốc, chiến trường thượng các bất đồng dã ngoại trên bản đồ khắp nơi loạn dạo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.